ta không có chuyện gì. Vậy ngươi giúp ta xem một chút tiệm, ta đi ra ngoài làm ít đồ. Lý Trí cười nói, hảo nha, Tiểu Tiết không phản đối. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, cũng không thể trắng ăn của người ta thịt, uống người ta canh không phải. Đừng quên một hồi thu tiền, 188 một chén, uống ngún chén. À, Lý Trí đi tìm công ty quảng cáo làm cao chừng một người bảng. Phía trên chữ to viết, canh thập toàn đại bổ, 88 một chén nhỏ, thêm thịt, 188 một chén nhỏ. Còn như thực đơn cái gì, không cần phải làm, tạm thời chỉ lấy bán canh làm chủ, bán thịt là phụ. Nếu là thật muốn bán thịt mà nói, ở mọi người không biết trước khi đi lên, đoán chừng cũng rất ít có người tốn mấy vạn khối tiền mua 0,5 kg thịt tới ăn. Cầm thứ này lúc trở lại, nhà giàu mới nổi cùng người phụ nữ kia đã đi rồi. Tiểu Tiết ngồi ở quầy rượu bên trong, có chút mặt mày ủ rột. Trong tiệm đã không người, những cái kia mấy ông cụ bà bác cũng đều đi. Bởi vì trong tiệm không rảnh điều, người một nhiều sẽ rất nóng. Này, 4 chén canh tiền, tổng cộng cho 800. Nhiều mập mạp nói là cho ngươi tiền tip. Tiểu Tiết nhìn Lý Trí trở lại, từ quầy rượu bên trong đi ra, cười đùa nói, ngươi cũng thật là đen, một cái thịt bầm liền dám muốn giá 100 khối, cũng không sợ người ta đem ngươi bảng đập nha. Trừ nhà giàu mới nổi Tôn Đại Bảo cùng người phụ nữ kia uống 4 chén canh trở ra, người khác một chén cũng không có mua. Nghe được 88 một chén nhỏ, lúc này vào hỏi giá cả người, quay đầu liền đi. Đập ta bảng hiệu làm gì, ta lại không cái hố ai gạt ai, niêm yết giá rõ ràng đồ. Hơn nữa ta chỗ này thịt chính là cái giá này cách, ngại đắt tiền lời nói có thể không ăn. Lý Trí cười lắc đầu, trước đem quảng cáo sát đến bên ngoài trên kiếng, lại đang trên bàn thả cái loại đó dựng đứng nhỏ tấm bảng quảng cáo. Thà không bán, cũng tuyệt không bán tông bán tháo. Nhìn 20 mấy tiểu thiết cổ tay, Lý Trí suy nghĩ, sau này cần thuê 2 người phục vụ viên mới được. Đặc biệt thu thập bàn, chiêu đãi quý khách, rửa chén cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyenc.com/tasan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.